Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, lời mời của đế đình. Trong sát na, cốt xà dĩ nhiên bay lượn vô số lần tại không trung, hóa thành tầng tầng tiên ảnh, mùi tiên lập lòe, mỗi một lần xuất hiện liền bắn ra một đạo tiên cương. Chỉ trong thời gian nửa lần hô hấp, không trung xuất hiện mười mấy đạo tiên cương, giống như lưu tinh xuống đất, nhất tề phóng về phía cổ thần. Đùi phải cổ thần dậm trên lôi dài, nhất thời dừng cước bộ, thân thể lấy chân phải làm trục, toàn thân xoay tròn. Trong lúc xoay tròn, âm dương phân nguyên kiếm bổ ra, trong nháy mắt bổ ra hơn 10 kiếm về bốn phương tám hướng. Từng đạo kiếm cương xuất hiện bốn phía xung quanh cổ thần, vang lên tiếng đinh đương vang vọng, hoàn toàn ngăn cản toàn bộ tiên cương. Thậm chí có vài đạo kiếm cương bổ về phía Liễu Bách Sinh. Trên lôi dài nổ bắn ra vô số đạo quang mang, từng đạo kiếm cương, tiên cương giống như lưu tinh trên bầu trời. Toàn bộ không gian lôi dài đều là tiên ảnh và kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, khiến khán giả bên dưới không phân biệt được tình hình chiến đấu của hai người như thế nào. Nhưng nhìn tiên ảnh chủ động công kích trên bầu trời, tựa hồ Liễu Bách Sinh chiếm ưu thế. Nhưng trong tiên ảnh liên tục xuất hiện kiếm cương, nói rõ cổ thần chưa bị thua, hai người vẫn đang chiến đấu. Kích đấu với tốc độ nhanh tới kinh người, mà mọi người mở to hai mắt cũng không nhìn ra được ai thắng ai thua. Tựa hồ còn đang trong rằng câu chỉ là, dần dần, tiên ảnh trên lôi dài càng lúc càng nhiều, từ từ bao phủ toàn bộ lôi dài, mà kiếm cương lại dần dần mất đi hình bóng. Một lần hô hấp, hai lần hô hấp, ba lần hô hấp, đủ hơn 10 lần hô hấp, mọi người không nhìn thấy kiếm cương xuất hiện, nhưng nhìn tiên ảnh đầy trời, nói rõ chiến đấu còn chưa kết thúc. Mọi người mở to hai mắt nhìn, ai cũng không dám nháy mắt lấy một cái, dường như rất sợ bỏ lỡ chuyển biến trong nháy mắt. Đủ qua gần 20 lần hô hấp, trong lòng không ít người cho rằng cổ thần đã tới thời điểm cuối cùng. Đột nhiên, một đạo kiếm cương phóng lên cao, kiếm cương dài tới hơn 4 trượng, mặt ngoài kiếm cương có rất nhiều chân khí tiên thiên hóa thành kiếm khí, hình thành quang mang cự kiếm dài tới vài chục trượng, thẳng trùng trời cao. Tinh thần mọi người đại chấn, phản kích của cổ thần lại một lần nữa bắt đầu rồi. Kiếm quang chói mắt vừa ra, tiên ảnh tầng tầng trên bầu trời trong nháy mắt tiêu tán. Trên lôi dài, chỉ còn lại cự kiếm hư huyễn phóng thẳng trời cao. Sắc mặt Liễu Bách Sinh có chút trắng bệch, Điệt Mãng Nhuyễn Cốt Tiên cũng đã mất đi quang mang chói mắt lúc trước. Một thanh cự kiếm ngang trời đánh xuống, một đạo quang mạc cắt phía chân trời, nhắm thẳng Liễu Bách Sinh chém tới. Nhãn thần Liễu Bách Sinh co lại, tựa hồ làm ra quyết định quan trọng nào đó, nhìn kiếm cương rực rỡ ép tới, lập tức lắc đầu, thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhảy ra khỏi lôi đài. Người rời khỏi lôi đài, thua, Liễu Bách Sinh dĩ nhiên chủ động chịu thua. Hai tay chém xuống dừng lại, cự kiếm hư huyễn nhất thời tiêu tán trong không trung. Nếu như vừa rồi Liễu Bách Sinh không chịu thua, một kiếm này chém xuống chỉ sợ toàn bộ lôi dài sẽ bị chia thành hai nửa.